Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, phần 55, có thể hay không giết ngươi, thử xem sẽ biết. Tiểu Đao cười nói xong, đem cốt sáo đặt ở bên miệng, chậm rãi thổi lên, cốt sáo truyền ra tới thanh âm như tố như khóc, hoảng hốt nữ tử ở sâu kín khóc thút thít, thanh âm này tiếng sáo thí sinh không khỏi có chút hoảng hốt. Mơ mơ màng màng chi gian thấy một vị mỹ nữ ở bọn họ trước mặt rơi lệ. Làm người nhịn không được muốn tiến lên vì nàng lau đi nước mắt. Các thí sinh không tự chủ được hoạt động chính mình bước chân. Muốn hướng Tiểu Đao nơi phương hướng đi, như thế dung chi tục phấn. Lan, Sở Nhạc hét lớn một tiếng. Trưởng phong trực tiếp đem nàng kia thổi đi. Thanh âm cũng lôi trở lại một ít thí sinh thần trí. Lúc này, xuất hiện ở bọn họ trước mặt nơi nào vẫn là cái gì tuyệt đại giai nhân. Rõ ràng là một khối xương khô, trong ánh mắt sâu kín phiếm lam quang, gọi người ghê tởm không được, Tạ Bán Loan bên kia cũng không có kém đi nơi nào. Hắn nắm giữ này đó thí sinh huyết, chỉ cần thoáng động pháp thuật, những cái đó thí sinh trên người liền sẽ truyền đến một cổ đau nhức, làm cho bọn họ tỉnh táo lại, như vậy điểm chút tài mọn. Cùng ngươi phía trước phóng tàn nhẫn lời nói nhưng không giống nhau a, Tạ Bán Loan cười nhạo nói. Tiểu Đao bất động thanh sắc, tiếp tục thổi lên, nếu nói phía trước tiếng sáo bất quá là khai vị ăn sáng nói. Như vậy hiện tại tiếng sáo liền tràn ngập sát khí, làn điệu trào dâng, khí thế muôn vàn, cùng với tiếng sáo vang lên, chung quanh hết thảy đồ vật đều giống như hướng tới Tiểu Đao chỗ hội tụ. Sân ngoại có vô số khói đen dần dần tràn ngập dựng lên. Đảo mắt liền vọt tới sân bên trong. Hắn ở hấp dẫn bên ngoài du hồn. Những cái đó thôn dân tuy rằng đều bị ăn không còn một mảnh. Nhưng luôn có như vậy một ít oán khí cùng tàn hồn tồn tại. Ai biết nơi này rằng có nhiều ít năm, bên ngoài đồ vật lại có bao nhiêu. Chính là bị Tiểu Đao như vậy một thôi. Bên ngoài vài thứ kia toàn bộ hội tụ thành thật thể, hóa thành khói đen không ngừng hướng trong viện tễ. Cần bà lần này thật đúng là bỏ vốn gốc. Lão đại, không được a, không thể lại làm Tiểu Đao thổi đi xuống. Một người thí sinh gian nan thoát khỏi ý đồ quấn quanh ở chính mình trên người tiểu quỷ, nhịn không được hô, này đó khói đen một khi vào sân, liền một lần nữa biến ảo thành quỷ. Trong nháy mắt, nguyên bản trống không sân bị lập tức bị vô số du hồn vây quanh. Những cái đó du hồn sinh thời có lẽ cũng từng vào viện này. Hiện giờ đều ở chỗ này lưu luyến không đi, thậm chí đem chú ý đánh tới bọn họ trên người. Không cần thổi hắn cũng mau mất mạng, Sở Nhạc nhìn viện này đồ vật. Tâm tình cũng không tốt lắm mân y các thí sinh hướng tới Tiểu Đao nhìn lại. Phảng phất cho rằng chính mình sinh ra ảo giác, mới vừa rồi kia Tiểu Đao còn đắc ý rào rạt thổi lên cốt sáo. Chính là hiện tại, nắm giữ kia cốt sáo nơi nào vẫn là Tiểu Đao, rõ ràng là một chương sẽ hoạt động ra người, có thể hấp dẫn vô số quỷ quái từ sân ngoại đến trong viện pháp khí. Nơi nào là người thường có thể điều khiển, liền tính là Sở Nhạc, cũng sẽ không tùy tiện đi thổi lên như vậy một cái đồ vật. Tiểu Đao nhạc khúc mỗi thổi lên một cái âm phù, chẳng khác nào ở thiêu đốt chính mình tinh huyết. Một khúc thổi xong, cả người đã bị đào không, căn bản không dư thừa cái gì. Cố tình Tiểu Đao hiện tại đôi mắt nhìn không thấy, ngũ cảm phòng trừng cũng bị cướp đoạt không sai biệt lắm. Bất quá là liều mạng một cổ ý chí lực còn ở thổi thôi. Cần bà pháp khí, thế nhưng như thế đáng sợ. Những cái đó các thí sinh trong lòng trào ra nghĩ lại mà sợ. Rốt cuộc sinh không ra cái gì đi trao đổi tâm tư. Nếu là dùng một lần pháp khí phải biến thành cái dạng này. Bọn họ tình nguyện chờ tiếp theo âm quan khảo thí. Lão đại, làm sao bây giờ? Một cái cùng Sở Nhạc dựa vào gần thí sinh nhịn không được xin giúp đỡ nói. Viện này quỷ càng ngày càng nhiều. Sắp thế không được, gấp cái gì? Sở Nhạc căn bản không nóng này, các ngươi đều là muốn khảo âm quan người, còn không phải là chút cô hồn dã quỷ sao. Lực sát thương cũng liền như vậy đại, nhưng, nhưng kiến nhiều cắn chết tượng A, đơn cái cô hồn dã quỷ là không đáng sợ. Nhưng nếu là tràn đầy một sân ai chịu nổi? Vạn nhất nơi này toàn bộ đều bị này đó quỷ quái chiếm cứ. Bọn họ rốt cuộc là rời đi sân hảo vẫn là liền ở trong sân đợi hảo. Chúng ta về trước từng người phòng, Sở Nhạc trầm tư trong chốc lát nói. Ta xem những cái đó quỷ chưa chắc có thể đi vào chúng ta phòng, a. Sở Nhạc lão đại không nghĩ như thế nào sát quỷ, ngược lại muốn chạy trốn chạy. Này đó các thí sinh đều ngây ngẩn cả người. Này cùng bọn họ tưởng hoàn toàn không giống nhau a. Chúng ta cũng trở về, Tạ Bán Loan một chân đá văng ra một cái ý đồ tới gần chính mình thôn dân. Quỷ hồn nói, ba ngày chi kỳ chưa quá. Này đó quỷ hẳn là chỉ có thể ở trong sân đợi, quan trọng nhất chính là. Bọn họ muốn xác định một chút, cái này sân rốt cuộc là cái dạng gì quy tắc. Dứt lời, Sở Nhạc trước tiên hướng trở về chính mình phòng. Tạ Bán Loan phòng bị Sở Nhạc cấp hủy đi, không có cách nào đành phải vọt vào một cái khác thí sinh phòng. Phòng chủ nhân nhưng thật ra muốn chửi má nó, nhưng suy xét đến đối phương là Tạ Bán Loan cái này biến thái. Trung quy không có sinh ra nhiều ít tâm tư đi đoạt lấy hồi chính mình địa bàn. Đành phải ủy khuất cùng một cái bằng hữu khác cùng nhau tễ một tễ. Lão đại đều đi rồi. Bọn họ còn ở nơi này đợi làm gì? Không có biện pháp, các thí sinh cũng chỉ có thể sát ra một cái lộ. Hướng tới trong phòng của mình đuổi, Tạ Bán Loan tủ hạ nhóm học theo. Cũng top 5 top 3 đi tìm còn thừa phòng. Phòng chủ nhân nếu là không muốn, đại gia liền cùng nhau đánh một trận, lại hủy đi một cái phòng ở. Cuối cùng, trừ bỏ Sở Nhà cùng Tạ Bán Loan hai người có thể có được chính mình độc lập phòng ngoài. Những người khác đều chỉ có thể cùng mặt khác các thí sinh cùng nhau hợp ở. A, uống, Sở Nhạc đem chính mình cửa phòng mở ra, dựa vào ở cửa phòng bên cạnh, thấy những cái đó cô hồn dã quỷ ý đồ hướng tới hắn phát lại đây. Không đợi Sở Nhạc ra tay, này đó cô hồn dã quỷ đã bị cửa phòng cấp văng ra. Quả nhiên như thế, Sở Nhạc đôi mắt tỏa sáng, liền tính là cân bà. Cũng đến tuân thủ cái này trong viện quy tắc, trao đổi thời gian là 3 ngày, như vậy mà kệ tới nhiều ít ghê tởm người đồ vật. Đều chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên ngoài ngốc, chỉ cần ở trong phòng, chính là an toàn nhất kia một cái. Nói cách khác, cần bà đều không phải là cái này sân chủ nhân. Sở Nhạc đầu chuyển bay nhanh, liền tính là cần bà, cũng chỉ có thể mượn dùng tiểu đao tay. Dùng trao đổi phương pháp đem sân bên ngoài đồ vật dẫn tới trong viện tới. Hắn liền nói, 3 ngày cư trú quyền sao có thể một chút nguy hiểm đều không có. Chỉ cần này đó thí sinh lòng có tham luyến, cần bà tự nhiên có biện pháp làm cho bọn họ không ngừng trao đổi cư trú quyền. Cuối cùng bồi thượng chính mình mệnh, Sở Nhạc suy nghĩ hồi lâu, vẫn là đem ánh mắt đặt ở tiểu đao trong tay kia cái cốt sáo thượng. Tiểu đao đã chết, hiện giờ còn lưu tại nơi đó bất quá là một khối chỉ biết thổi cốt sáo túi ra thôi. Nói không chừng liền chính mình thần trí đều không có. Nếu hắn có thể cướp được kia chỉ cốt sáo, tự nhiên liền có thể cởi bỏ càng nhiều câu đố. Nghĩ đến liền phải đi làm mần đi Sở Nhạc là cái nửa điểm đều không chậm trễ nhân nhi. Chỉ là này đó cô hồn dã quỷ quá chán ghét, một đám tễ đến độ không ra hình người. Kia cốt sáo cũng dần dần bị bao phủ ở vô cùng vô tận quỷ quái bên trong. Muốn xuyên qua nhiều như vậy cô hồn dã quỷ thân thể bắt được nó. Chỉ sợ không phải dễ dàng sự. Sở Nhạc nhìn không chung, trong lòng không cấm suy nghĩ. Nếu là Ngô Bất Lạc, hắn gặp được chuyện như vậy sẽ như thế nào làm? Không thể không nói, ở đối mặt tuyệt cảnh vấn đề thượng, Ngô Bất Lạc đầu luôn là chuyển đặc biệt mau. Cùng Ngô Bất Lạc ở chung mấy năm nay, Sở Nhạc cũng khó được nhiều giật giật đầu óc, từ từ, có, cần bà có thể đem bên ngoài quỷ quái toàn bộ tiến cử cái này sân. Hắn vì cái gì không thể, gậy ông đập lưng ông, mới là tốt nhất sách. Sở Nhạc quyết định chủ ý, liền kêu gọi những cái đó các thí sinh lại đây. Tạ Bán Loan đang ở trong phòng đi qua đi lại, nghĩ cũng là thế nào mới có thể bắt được kia cái cốt sáo. Chỉ là không đợi Tạ Bán Loan nghĩ ra cái chủ ý, liền nghe thấy được một trận thật lớn tiếng gầm rú. Hắn vội vàng mở ra cửa phòng, thấy bởi vì bùng nổ mà dẫn phát cuồn cuộn bụi mù. Toàn bộ sân tường ngoài, thế nhưng toàn bộ đều bị bạo phá phù cấp tạc nước ra. Sở Nhạc, ngươi lại ở phát cái gì điên? Tạ Bán Loan chửi ầm lên, ta bất quá là muốn hấp dẫn một ít đồ vật lại đây mà thôi, Sở Nhạc cười lạnh nói. Dù sao hôm nay chính là cuối cùng một ngày, chúng ta hai cái rốt cuộc từ cân bà nơi đó bắt được nhiều ít cư trú quyền ngươi trong lòng rõ. Ràng, nếu so người khác nhiều một ít thời gian, ta ái như thế nào lãng phí liền như thế nào lãng phí. Ngươi quản được sao, sân tường ngoài một khi bị bạo phá, sân bên ngoài đồ vật liền không hề cố kỵ vọt lại đây. Ban ngày ban mặt, như vậy cảnh tượng cũng đủ làm người ra đầu tê dại. Lão, lão đại, đừng nóng vội, các ngươi nhìn là được, Sở Nhạc khóe miệng mỉm cười. Ngươi xem, phương xa có phải hay không sương mù bay, cái kia đuổi theo bọn họ khắp nơi chạy, làm cho bọn họ không dám lộn xộn quái thú có phải hay không cũng nên hướng tới bên này chạy tới. Thật muốn biết, cái kia quái thú ăn không ăn này đó cô hồn dã quỷ. Bất quá, này đó cô hồn dã quỷ hiện giờ đều hội tụ thành một chỗ thành thật thề. Nói vậy quái thú cũng là không kén ăn. Mô Bất Lạc thưởng thức trong tay lược, tâm tình rất là không tồi. Từ Trần Tự nơi đó được đến mặt khác các thí sinh tin tức. Hắn lập tức mang theo Vương Giã cùng Lăng Tiếu phục kích hai cái tương đối như kê thí sinh. Thành công bắt được pháp khí, lúc này đây, trong viện những cái đó phù liền không quá dùng được, tự nhiên cũng bị mặt khác các thí sinh xem ở trong mắt. Chính là Ngô Bất Lạc đã có pháp khí, Vương Giã cùng Lăng Tiếu hai người cũng là phối hợp ăn ý. Này một chốc ai cũng không dám tiến lên cướp đoạt, chỉ dám đối Ngô Bất Lạc trợn mắt giận nhìn thôi. Buồn cười, chính bọn họ không thể tưởng được có thể cướp đoạt biện pháp. Chẳng lẽ còn phải đối bọn họ loại này cái thứ nhất ăn con cua người cảm thấy bất mãn sao? Có năng lực, chính mình cũng đi đoạt lấy a. Cùng Ngô Bất Lạc loại này đem lược phước chơi người bất đồng. Mặt khác các thí sinh bắt được pháp khí lúc sau đó là hận không thể một ngày sát trước mấy trăm lần. Thật cẩn thận phủng giống như phủng chính mình tổ tông giống nhau. Này pháp khí tuy rằng không tồi, nhưng tổng cảm giác cùng ta trong tưởng tượng có thể rời non lấp biển pháp khí không giống nhau a. Uy lực có phải hay không có điểm quá nhỏ, Ngô Bất Lạc nhìn canh giữ ở chính mình trước giường nữ. Quỷ, cảm thấy có chút tiếc nuối. Này nữ quỷ đối Ngô Bất Lạc cũng thèm nhỏ dãi thực. Chỉ là ngại với Ngô Bất Lạc lược không rời thân, nàng không thể làm chút cái gì thôi. Bất quá Ngô Bất Lạc cũng nghĩ đến chính mình, 7 ngày cư trú quyền. Nếu 7 ngày trôi qua, này nữ quỷ có thể hay không không hề cố kỵ chính mình trong tay có pháp khí tới sát chính mình đâu. Lúc ấy, cái này nữ quỷ ly chính mình như thế chi gần, chỉ sợ cũng là chính mình muốn trốn đều là trốn không thoát đâu. Ngô Bất Lạc nghĩ đến này khả năng, liền không quá có thể ngủ được, hắn muốn thử xem này pháp khí uy lực. Tiểu Ngọc, hiện tại bên ngoài thời tiết không tồi, ánh mặt trời vừa lúc. Chúng ta muốn hay không đi ra ngoài đi dạo? Ngô Bất Lạc cười tủm tỉm hỏi. Nữ quỷ không có trả lời, chỉ là lẳng lặng ở nơi đó đứng. Nếu ngươi không nói lời nào, vậy ngươi chính là đáp ứng rồi. Ngô Bất Lạc tìm đường chết ý tưởng một khi lên, liền không thế nào áp chế ở, vẫn luôn ở trong phòng ngốc cũng không phải là phong cách của hắn. Vạn nhất kia mấy cái bị cướp đi pháp khí thí sinh muốn tới cái cá chết lưới rách, lại đây đoạt hắn làm sao bây giờ? Ngô Bất Lạc chính mình làm cường đạo sự tình, liền không khỏi sẽ nhớ tới người khác cũng tới làm cường đạo khả năng. Một khi đã như vậy, còn không bằng bên ngoài đi dạo xe monster nếu là thật sự vận khí không hảo gặp kia kỳ quái. Sương mù, không phải còn có Tiểu Ngọc ở sao? Cùng lắm thì buông tha cái này pháp khí lại đi đoạt người khác hảo. Ngô Bất Lạc thập phần yên tâm thoải mái mang theo Tiểu Ngọc ra cửa. ra cửa phía trước, còn Hào Tâm đi tìm Vương Dã cùng Lăng Tiếu. Bọn họ hai người chính cầm pháp khí yêu thích không buông tay nghiên cứu. Thấy Ngô Bất Lạc lại đây tự nhiên sinh ra điểm tò mò. Hiện tại ban ngày ban mặt không ở trong phòng ngủ tới tìm bọn họ làm cái gì đâu. Đi ra ngoài đi dạo. Vương Dã thiếu chút nữa không té ngã trên đất. Này đại lão như thế nào lại nghĩ cái gì thì muốn cái đó. Bên ngoài nhiều nguy hiểm còn dùng nói sao. Hết chương.